Nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa. Cái gì anh Kiên cho em cái mà bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng anh Kiên trang 194. Bà con lưu ý nha, khi mà học mà duyên hệ á, là bà con phải sau này nha, sau này mình có sách. Một á, là mình phải có cái quyển mà Tipitaka mà cái mà Pali á, là một. Cái thứ hai á, là bà con phải có hai cái bản mà dịch Việt, một là của Hòa Thượng Tịnh Sự, hai là của sư Giác Giới ha. Rồi nói về mà chú giải á, là bà con phải có được đó là bốn cái tài liệu. Bây giờ em đưa bà con nhìn được ha. Anh Kiên thấy không anh Kiên? Thấy thấy chung Đây là một cái tài liệu ha. Cái tài liệu này gọi là Duyên Hệ Đại Cương, Duyên Hệ Đại Cương của sư Giác Giới ha. Rồi một cái quyển thứ hai á, là Bộ Vị Trí, là giải thích bộ vị trí của sư Khải Minh. Sư Khải Minh ha, bà con thấy quyển này. Quyển này. Rồi quyển thứ ba là cái bản giải siêu lý cao học, là ba tài liệu rồi ha, ba tài liệu chú giải rồi đó. Mình có được ba tài liệu chú giải rồi đó. Rồi mình phải có là cái đại pháp thú của ngài Sathamma Chotika, là của sư Bassado á, sư dịch ra mình có hình như là 5 quyển đó. Thì đây là những cái tài liệu đó, là sau này bà con để mà muốn nghiên cứu đó, để muốn học hỏi đó, là phải căn cứ trên những cái tài liệu này ha. Khi mà em hướng dẫn cho cả nhà đó, là em học một viên nào đó đó, là em phải đọc qua là bốn cái tài liệu này. Rồi từ bốn cái tài liệu này em mới phân vô cái chánh tạng đó, vừa Pali vừa tiếng Việt, rồi em hướng dẫn cho cả nhà. Thì bây giờ anh Kiên mở giùm em cái trang 193 anh Kiên. Trang 193. Thì khi Hòa Thượng về Việt Nam á, thì Hòa Thượng làm ra mới có là viên hệ 24 viên, 24 hoặc là 52 viên á, mà mới nó chỉ theo là tam đề thiện thôi. Mình chưa có là 21 đề. Tam đề thọ mình chưa có nè, tam đề bị thủ, tam đề phiền não, cho đến tam đề hữu kiến hữu đối chiếu, rồi cho đến nó là 100 nhị nhị đề, là mình hoàn toàn. Nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa. Cái gì anh Kiên cho em cái mà bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng anh Kiên trang 194. Bà con lưu ý nha, khi mà học mà duyên hệ á, là bà con phải sau này nha, sau này mình có sách. Một á, là mình phải có cái quyển mà Tipitaka mà cái mà Pali á, là một. Cái thứ hai á, là bà con phải có hai cái bản mà dịch Việt, một là của Hòa Thượng Tịnh Sự, hai là của sư Giác Giới ha. Rồi nói về mà chú giải á, là bà con phải có được đó là bốn cái tài liệu. Bây giờ em đưa bà con nhìn được ha. Anh Kiên thấy không anh Kiên? Thấy thấy chung Đây là một cái tài liệu ha. Cái tài liệu này gọi là Duyên Hệ Đại Cương, Duyên Hệ Đại Cương của sư Giác Giới ha. Rồi một cái quyển thứ hai á, là Bộ Vị Trí, là giải thích bộ vị trí của sư Khải Minh. Sư Khải Minh ha, bà con thấy quyển này. Quyển này. Rồi quyển thứ ba là cái bản giải siêu lý cao học, là ba tài liệu rồi ha, ba tài liệu chú giải rồi đó. mình có được ba tài liệu chú giải rồi đó. Rồi mình phải có là cái đại pháp thú của ngài Sathama Chotika là của sư Basado á, sư dịch ra mình có hình như là năm quyển đó. Thì đây là những cái tài liệu á, là sau này bà con để mà muốn nghiên cứu á, để muốn học hỏi á, là phải căn cứ trên những cái tài liệu này ha. Khi mà em hướng dẫn cho cả nhà đó, là em học một viên nào đó đó, là em phải đọc qua là bốn cái tài liệu này. Rồi từ bốn cái tài liệu này em mới phân vô cái chánh tạng đó, vừa Pali vừa tiếng Việt, rồi em hướng dẫn cho cả nhà. Thì bây giờ anh Kiên mở giùm em cái trang 193 anh Kiên. Trang 193. Thì khi Hòa Thượng về Việt Nam á, thì Hòa Thượng làm ra mới có là viên hệ 24 viên, 24 hoặc là 52 viên á, mà mới nó chỉ theo là tam đề thiện thôi. Mình chưa có là 21 đề, tam đề thọ mình chưa có nè, tam đề bị thủ, tam đề phiền não, cho đến tam đề hữu kiến, hữu đối chiếu, rồi cho đến á, là 100 nhị đề là mình hoàn toàn chưa có, nên thành thử ra cái học của mình nó mới chỉ là một chiếc lá thôi. Thì khi mà học mà 24 viên hay là 47 viên hay là 52 viên đó, 52 viên đó, thì phải căn cứ trên cái bản đồ này. Và nhờ cái bản đồ này mà mình đọc được chú giải và mình đọc được chánh tạng vừa tiếng Việt và vừa Bali luôn. Thì trong 52 viên đó, nó sẽ có những cái viên trùng. Viên trùng là sao? Viên trùng có nghĩa là năng viên và sở viên nó giống nhau. Nó giống nhau về cái mặt năng viên, nó giống nhau về cái mặt sở viên, có nghĩa là chi pháp nó giống nhau, A và B giống nhau, mình mới gọi là viên trùng. Nhưng mà xét vô mà từng viên một á, thì ý nghĩa trợ viên của nó khác nhau. Ý nghĩa trợ viên của khác khác nhau. Thành thử ra bà con mới thấy con số 25 với con số 27. 27 viên trùng, 25 viên trùng và 27 viên cần phải học. Thì mình cộng cái số lại thì 25 với mà 27 là thành ra là 52 viên. Thay vì phải học 52 viên, chỉ cần học 27 viên thôi. Thì mấy hôm nay xét lại, mấy hôm nay mình học về được mấy viên rồi? Mình học được nhân viên, rồi anh Kiên phanh tròn giùm em cái nhân viên. Rồi sau đó mình học câu sanh viên. Câu sanh viên. Rồi sau đó mình học hổ tương viên. Hổ tương viên. Rồi sau đó mình đã học tới cái gọi là tương ưng viên. Tương ưng viên là 26 anh Kiên. 26 tương ưng viên. Rồi 27 á, là câu sanh bất tương ưng viên. Thì mình đã học được 5 viên là nhân viên, câu sanh viên, hổ tương viên, tương ưng viên và câu sinh bất tương viên. Như vậy mình lấy số 27 mà mình trừ 5 viên, như vậy là mình còn là 22 viên cần phải học. Như vậy á, là em sẽ chia ra. Thì hôm nay mình học mà học ở vấn đề là câu sanh bất tương duyên đi. Rồi lớp của mình á, lớp duyên của mình á, tạm thời nghỉ tính qua Tết đi. Rồi khi á, mà bắt đầu Tết Tây xong đó, vô bắt đầu em mới hướng dẫn tiếp, hướng dẫn tiếp á là 22 duyên còn lại. Chứ bây giờ á, mà mình học thêm nữa là bà con sẽ bị rối. Nó rối giống như cuộn chỉ mà mình nắm mà mình rút cái là nó rối tung hết trơn luôn. Nên bà con phải có thời gian để bà con nghỉ ngơi. Thì thành thử ra 22 viên cần phải học á, là sang năm em sẽ chia ra, em hướng dẫn tiếp chứ không học tiếp nữa. Rồi bây giờ á, bà con mới nhìn vô nè. Nhân viên, câu sinh viên, hổ tương viên, tương ưng viên với câu sinh bất tương ưng viên. Năm viên này á, nó rơi vào câu sanh, giống là giống câu sanh. Anh Kiên có thấy chữ giống câu sanh không? Dạ, cái bên tay trái anh Kiên, anh thấy là giống câu sanh. Hiện giờ là em đang hướng dẫn cả nhà là học về cái giống câu sanh. Có nghĩa là mình không đi ở giống cảnh, mình không đi ở giống vô gián, mình không đi ở giống vật tiền sinh, mình không đi giống hậu sanh, mình không đi giống sắc vật thực, mình không đi giống sắc mạng quyền, mình không đi dị thời nghiệp, mình không đi cái giống là thường cận y, mà mình chỉ đang đi ở cái giống gọi là câu sanh, hoàn toàn không nói đến cảnh, hoàn toàn không nói đến vô gián, hoàn toàn không nói đến vật tiền sanh, hậu sanh, sắc vật thực, sắc mạng quyền, dị thời nghiệp và thường cận y. Mình đang học ở cái gọi là câu sanh. Như vậy, câu sanh duyên này nó được 15 duyên, mà mình đã giải quyết được 5 duyên. Mình đã giải quyết được 5 duyên. Thành thử ra, bà con để ý nè, năng câu sanh duyên đó là sao? Giống câu sanh có nghĩa là A và B. A và B nó có mặt cùng lúc, nó có mặt cùng lúc. A và B nó hiện ra, nó có mặt cùng lúc. Nhưng mà nó có trường hợp á, là danh trợ danh, nó có trường hợp á, là danh trợ cho sắc. Nhưng mà cái này là có hiện ra, có hiện ra. Như vậy anh Kiên tổng cái số á, anh Kiên nhân duyên là mình được 1 duyên, câu sanh y duyên á, là mình được 4, là 5 duyên rồi, hổ tương á, là 6. Rồi cái mà tương ưng duyên á, là 7. Rồi câu sanh bắt tương ưng duyên á, là 8. Mình học 8 duyên rồi đó. Trong 52 duyên mình đã giải quyết được 8 duyên rồi đó anh. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Trong cái giống câu sanh á anh Kiên, mình đã học được 8 duyên. Một á, là nhân duyên. Hai á, là cái câu sanh duyên á, trong đó nó có số 4. Số 4 thì câu sanh duyên này nó có là câu sanh y, câu sanh hiện hữu và câu sanh bất ly. Thành thử ra nó có là số 4. Dạ. Số 4 anh Kiên nó nằm ở dưới số 7 mà câu sanh duyên đó anh Kiên. Rồi hổ tương duyên nó được 1 duyên. Rồi á tương ưng duyên á nó được 1 duyên, rồi câu sinh bắt tương ưng duyên nó được 1 duyên. Thành thử ra có phải là 8 không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, như vậy là bà con đã học đó là 8 duyên. 52 duyên mình đã học được đó là 8 duyên rồi đó. Dạ. Còn xét theo mà chú giải á là học 27 duyên á thì bà con học được 5 duyên, thành thử ra bà con á là chỉ còn là 22 duyên thôi. Thì trong nay mai á qua Tết á là em sẽ hướng cho bà, dẫn cho bà con học duyên nào nè, cũng là giống câu sanh luôn, cũng là giống câu sanh, nhưng mà bà con sẽ học á là anh Kiên ghi giùm em nha. Mình sẽ học cái duyên gì nha. Bà con sẽ học là câu sanh trưởng duyên. Câu sanh trưởng duyên. Rồi bà con sẽ học á là câu sanh nghiệp duyên. Rồi bà con sẽ học á là danh vật thực duyên. Rồi bà con sẽ học á là câu sanh quyền duyên. Rồi sau đó mình sẽ học đó là thiền na duyên. Rồi sau đó mình sẽ học đó là đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên. Dạ. Rồi sau đó mình sẽ học đó là quả duyên. Dạ. Như vậy là qua Tết đó là mình sẽ làm việc với 7 cái vấn đề này nè. Là câu sanh trưởng là sao nè. Câu sanh nghiệp là sao nè, danh vật thực là sao nè, câu sanh quyền là sao nè, thiền na duyên là sao nè, đồ đạo duyên là sao nè, quả duyên là sao nè, là bây giờ mà móc cái này ra mình học á là rối tung lên luôn đó. Nên thành thử ra để thời gian nữa đi, rồi mình đã học câu sanh trưởng là sao, câu sanh nghiệp là sao, danh vật thực là sao, câu sanh quyền là sao, thiền na là sao, đồ đạo là sao, quả duyên là sao. Mà tất cả 7 cái này nè, nó không phải là giống cảnh nha. Nó không phải là giống cảnh, nó không phải là giống vô gián, nó không phải là giống vật tiền sanh, nó không phải là giống hậu sanh, nó không phải là giống sắc vật thực, nó không phải là sắc mạng quyền, nó không phải là dị thời nghiệp, và nó không phải là giống thường cận y, mà nó là giống câu sanh. Có nghĩa là sao? A trợ B, A và B đồng có mặt. Thì nó cũng giống như 5 cái duyên trước mình học vậy thôi. Dạ. Anh Nhân kịp ý anh nói chỗ này không? Kịp chung kịp. Dạ. Rồi bây giờ á, là mình sẽ quay trở lại á, là mình học về câu yếu chi của câu sinh bất tương ưng duyên là duyên 27 đúng không? Anh Kiên mới nhìn sang phía bên tay phải, anh Kiên thấy cái số 3 đúng không? Đúng đúng rồi. À, cái số 3 là ba câu yếu chi đó. Rồi anh Kiên bắn mũi tên nghe giùm em, ba câu yếu chi. Cái câu sanh bất tương ưng duyên này nè, nó được ba câu yếu chi. Như vậy câu yếu chi một là gì? Câu yếu chi một á, là thiện trợ vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Có nghĩa là 37 tâm thiện á, nó sẽ trợ cho sắc tâm. Rồi, không không cần đi chi pháp anh Kiên, hôm trước mình đã học đi rồi anh Kiên. Dạ. Rồi câu yếu chi hai á, là bất thiện trợ vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Rồi câu yếu chi ba, cái câu yếu chi ba, câu yếu chi ba là vô ký trợ vô ký, vô ký trợ vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Như vậy là em đã giải thích vì sao nó có cái số 3 đó ha. Dạ. Dạ. Cái số 3 đó, đó. Như vậy là nguyên một cái dãy mà số 3 mình kéo ngược lên trên á, cái những cái số đó là nó biểu hiện cho gì? Nó biểu hiện cho câu yếu chi đó. Nó biểu hiện cho câu yếu chi. Như như vậy là ở trên cái tiêu đề anh Kiên, tấu hợp với hiệp lực á, mình đảo cái vế vị trí nha anh Kiên. Dạ. Đúng rồi, mình đảo vị trí. Dạ. Còn công thức số 2, công thức tấu hợp với công thức hiệp lực duyên chưa có học. Phải học qua 27 duyên này rồi, hiểu rõ ý nghĩa từng duyên một, hiểu rõ năng duyên và sở duyên như thế nào, nhớ được cái mặt chi pháp và hiểu được trong chánh tạng, thì lúc đó mình mới đi qua cái hàng công thức số 2 và công thức số 3. Chứ không thể nào mà không hiểu được ý nghĩa duyên, không nhớ được cái mà chi pháp năng sở, mà lúc đó mình đi qua công thức số 2 và công thức số 3 là mình sẽ bị rối. Dạ. Như như vậy á, hôm trước bé Quyền có làm cho em cái bảng bên Facebook á anh Kiên. Anh Kiên lấy giùm em cái bảng đó nha. Dạ, câu sanh bất tương duyên. Có học trò hỏi là tại sao mình phải để mấy cái đó qua Tết mới học kỳ chung. Dạ. Tại vì cái lượng chi pháp nó quá nhiều rồi. Bây giờ mình phải học từ từ ha. Dạ. Tưởng là nghỉ Tết sớm chung mừng mấy người. Tưởng chung cho nghỉ Tết sớm, hỏi sao nghỉ Tết sớm. Dạ rồi cái bảng này anh Kiên đúng rồi, nhưng mà em còn cần một cái bảng mà Quyền làm cho em á, là nó có giống như cái bảng giải của Hòa Thượng với anh Kiên. Cái bảng màu vàng vàng anh Kiên. Dạ. Cái này đó phải. Đông Thiên ơi qua thử thôi. Dạ. Đó là câu Chú sinh ơi, viên anh. con có mở gửi qua phân chat đó chú. À vô À, vô. chưa chưa Huyền chưa chưa có đưa lên mạng hả? Chưa, Dạ, chưa. dạ chưa. Ok. Chưa được duyệt, chưa đưa lên đâu. Huyền gửi qua chat cho anh này đó. Rồi rồi rồi. Bữa nay á, là em sẽ hướng dẫn về ba câu yếu chi đó, kết hợp với lộ trình tâm ha. Dạ. Kết hợp với lộ trình tâm. Này à. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ coi câu yếu chi ha. Dạ. Câu yếu chi một. Tôi chờ xíu, tôi cho nó thành Dạ anh. cái thay đáp bồi rồi cho nó thấy rõ hơn được chút xíu. Ủa? Rồi. Rồi, ok. Dạ anh. Dạ rồi, anh cho em coi câu yếu chi á, câu yếu chi một. Dạ rồi, câu yếu chi một bây giờ anh Kiên có thể nào mà cắt được nó thảy qua bảng không vậy? Hay là để vậy mình giải thích luôn? Ok, thì tôi phải trở lại tí xíu, xin lỗi quý vị. Thảy qua bảng trắng á, để em đưa lộ trình tâm vô em hướng dẫn á. Câu yếu chi một hả? Dạ, câu chi một. Hôm trước á, cái bài học ngày hôm trước á là mình chỉ có học cái dạng là công thức thôi, rồi sau đó đó hiểu được công thức á, rồi bây giờ mình mới đi toán nè. Mình đi toán á, bà con nên nhớ rằng á, khi học mà thắng pháp tập yếu luận á, chính chương thắng pháp á, thì á, chương 1 á, nó sẽ giải thích cho 8 chương còn lại, và 8 chương còn lại nó sẽ giải thích cho cái chương 1. Có nghĩa là một chương mà nó liên quan đến 8 chương, và 8 chương nó liên quan đến một chương. Thì hôm nay á, là mình học vô câu yếu chi 1 này, bà con sẽ thấy á, là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên, tức là các uẩn thiện trợ sắc tâm bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Chi pháp á, là 37 tâm thiện trợ cho 38 sở hữu 17 sắc tâm thiện. Pali á, thì bà con cứ đọc á, là Kusalo Thammo Appajattassa Dhammassa Sahajjata Vibhajjata Paccayena Paccayo. Đây là lời kim ngôn của Đức Thế Tôn. Đây á, là lời kim ngôn của Đức Thế Tôn, và được dịch qua cái ngôn ngữ Việt của mình á, là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Nhưng mà khi mình đọc tiếng Việt như vậy đó, mình hiểu được rồi đó, rồi mình hiểu được chi pháp rồi đó. Cái đầu của mình nè phải liên tưởng trên cái bảng niêu 37 tâm thiện. Lúc đó bảng niêu nó nằm ở đâu? 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại, 20 tâm đạo. Rồi lúc đó đó, mỗi một tâm như vậy á, mỗi một tâm thiện như vậy nó khởi lên á, thì cái cơ thể của mình nó sẽ biểu hiện ra cái sắc tâm thiện. Như như vậy á, bây giờ là mình sẽ biểu diễn lộ trình tâm ha. Anh Kiên cho em lộ trình tâm nhãn môn. Lộ trình tâm nhãn môn. Dạ, cho nó trên đi anh Kiên. Mình sẽ cho nhiều lộ đó. Mình sẽ đi cái trường hợp là thiện trợ vô ký ấy. Dạ. Rồi, hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai ngũ môn ngũ song thức, tiếp thâu quan sát đón định bảy cái động lực, hai cái na cảnh trở lại hộ kiếp. Khi mà tâm lý diễn ra thì sắc pháp nó đi kè. Như vậy là cơ thể của mình nó có bốn sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, quý tiếp vật thực. Rồi như vậy bây giờ anh Kiên cho em ở dưới có sợi dây sắc tâm, và kéo sợi sắc tâm cho em đi. Rồi sắc tâm đó, rồi ở dưới có sắc nghiệp, quý tiếp vật thực, ba sợi dây nữa, cho cái màu khác. Dạ, đúng rồi đó anh. Dạ, rồi anh cho anh cái tên đi cho bà con biết á, là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc nghiệp, quý tiết và vật thực. Rồi. Lúc này á, bà con sẽ thấy á, là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai ngũ môn ngũ song thức, tiếp thâu quan sát đón định, nó là vô ký. Những cái tâm này nè nó là vô ký. Rồi á, bà con mới nhìn tiếp nè, chá quá ná động lực, động lực, động lực đó, thì động lực lúc này nó chính nó là một trong tám đại thiện. Rồi anh Kiên ghi giùm em một trong tám đại thiện, một trên tám đại thiện. Rồi m đó là na cảnh, thì na cảnh lúc này nó là vô ký. Rồi nó là vô ký. Rồi mình mới nhìn nè, ở dưới cái sắc pháp á, mình nhìn dưới sắc pháp á là sắc tâm, sắc nghiệp, quý tiết, vật thực. Thì khi một tâm nó sanh khởi á, một tâm nó sanh khởi thì chỉ có tác động vô sắc tâm thôi. Nhưng mà mình đang học trường hợp á, là thiện trợ vô ký, nên thành thử ra lúc này á, ngay chỗ là 1/8 động lực á, anh Kiên kẻ cái chữ C á, đừng gạch kéo xuống giùm em, nó dướng ngay sắc tâm giùm em. Đúng rồi. Rồi, cứ thế cái vòng tròn thứ hai cũng vậy, vòng tròn thứ ba cũng vậy, số 4 cũng vậy, tới cái 7 cái động lực luôn. Như vậy á, là mình tâm á, là cái chữ Javana đó, động lực đó, là 1/8 đại thiện. Thì 1/8 đại thiện, thể một tâm sanh khởi thì sẽ tác động vô cái sắc tâm. Như vậy là cái dích dắt của anh Kiên á, anh Kiên. Sắc tâm, anh cho em một cái màu đỏ đi ha, một cái cho bà con biết rằng à, cái động lực thứ nhất nó đang tác động vô cái động đó, đúng rồi. Rồi bây giờ cứ thế thì lần lượt như thế mình tính cho được đó là 7 cái động lực nó tác động vô cái giai đoạn sắc tâm với anh ha. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Như vậy là trường hợp này mình gọi là gì? Như vậy mình gọi trường hợp á là thiện trợ vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Dạ. Có phải á lộ trình tâm á có phải là danh không? Mà dạ. Có phải á sắc tâm á nó có phải là sắc không? Dạ, danh trợ sắc. Dạ rồi, như vậy là xong một vấn đề ha. Rồi qua vấn đề thứ hai, bây giờ anh Kiên mở giùm em cái mà quy diệu pháp sơ cấp của sự giác giới á, ngay cái lộ trình tâm mà đắc thiền, lộ trình tâm mà đắc thiền trang 253. Rồi, đây là lộ đắc thiền của người trì căn hay lợi căn. Anh cứ muốn chọn cái lộ nào cũng được, anh cắt cái hình đó anh đem qua cho em một cái lộ trình tâm mà lộ đắc thiền của người trì căn đi. Dạ, cắt ngay cái đoạn đó giùm em, chỉ cái lộ đắc thiền của người trì căn thôi ha. Rồi muốn hiểu cái lộ đắc thiền thì sao thì cứ dở sách ra xem trang 253, 252, 253 của sư ha. Dạ rồi. Bây giờ cái lộ đắc thiền của người trì căn nè, hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai ý môn, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thiền. Rồi cái nữa là hộ kiếp. Thì bây giờ á, cái hộ kiếp á, cái chữ H cái anh Kiên, nó chính á, là tâm quả, mà là tâm quả là tam nhân. Nên trường hợp lúc này nó là vô ký. Nó là vô ký. Rồi rúng động đứt dòng nó cũng là vô ký, và khai ý môn nó cũng là vô ký luôn. Đúng rồi, nó cũng là vô ký luôn anh ha. Rồi nè, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, ba cái tâm này nè, nó là một cái loại tâm. Nhưng mà loại tâm nó là cái gì? Đại quả, đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6. Dạ. Cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, nó là một loại tâm. Mà một trên gì? Trên cái gì? Tên tâm gì nè? Đại thiện số 1. Hoặc là đại thiện số 2. Hoặc là đại thiện số 5. Hoặc là đại thiện số 6. Dạ. Còn tâm thiền á, là 5 tâm thiền thiện sắc giới và 4 tâm thiền thiện vô sắc giới. Cái chuẩn bị này như cái trì căn này có chuẩn bị nữa không? Cái trì căn này hả cô? Mình bỏ cái chỗ trì căn này người ta ghi sai cô. Cái này là lợi căn. Đúng rồi, cái này có lợi căn. Dạ, lợi căn á. Bà con nhớ cái lợi căn là sao? Căn á là ám chỉ cho năm quyền tính tấn niệm định tuệ. Người nào mà trao dồi thuần thục năm cái gọi là tính tấn niệm định tuệ á, nếu mà năm quyền của họ là tính tấn niệm tuệ của họ thuần thục á, thì họ sẽ là người lợi căn. Còn người nào mà một trong năm này nó bị mà gọi là yếu á, có nghĩa là vung bồi ba la mật hay là vung bồi cái pháp mà tu tập nó yếu kém á, thì trở thành là cái người trì căn. Nhưng mà nó chỉ hơn nhau một sát na thôi. Cái sát na chuẩn bị có nghĩa là khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Đó là người trì căn. Còn cái người mà lợi căn á, cái người lợi căn không cần phải chuẩn bị. Nó chỉ hơn nhau có một sát na thôi. Như vậy cái chữ căn này nó ám chỉ cho năm quyền ha, tính tấn niệm định tuệ đó. Rồi rồi, bây giờ á, cái thiền á, chữ e á, là thiền. Như vậy khi mà đắc thiền á, chỉ khởi lên một sát na thôi. Chứng sơ thiền, hoặc là chứng nhị thiền, hoặc là chứng tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hoặc là thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, thiện hết nha. Như vậy trường hợp này gọi là thiện trợ cho vô ký. Rồi bây giờ anh Kiên viết giùm em vô ký là gì nè. Ở dưới á, ở dưới nó có bốn sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc quý tiết và sợi dây sắc vật thực. Cho em bốn cái sợi dây. Đúng rồi. Rồi ba sợi dây dưới không cần nói, chỉ cần nói sợi dây trên là sắc tâm thôi. Dạ. Sắc tâm. Cái khi mà bà con học mà siêu lý tiểu học, bà con cứng á, thì khi học duyên hệ nè, bà con gáp bài vô nó mới là vững, mình hiểu rộng ra thêm. Còn nếu mà học tiểu học á, mà học vẫn chơi á, thì sau này lên học duyên hệ á, là sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Nhớ một điều, có tài liệu là được. Có tài liệu với cách dở là bà con sẽ giải quyết được hết. Không cần phải học thuộc lòng. Rồi bây giờ á, sắc tâm nè. Hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai ý môn. Mình đừng lấy. Tại vì sao? Nó là vô ký. Mà vô ký trợ vô ký, nó không phải trong trường hợp này. Nên bây giờ á, cái mà thuận hành, thuận hành nè, cái thuận hành nó tác động với sắc tâm. Một sắc na nó có ba thời điểm sanh trụ diệt, thì cái thời điểm sanh trụ diệt của cận hành này nè tác động với sắc tâm. Rồi anh Kiên đánh chích chắc giùm em sắc tâm, lúc đó mình gọi là sắc tâm thiện. Yeah. Rồi thuận thứ cũng vậy, rồi chuyển tộc cũng vậy. Rồi bây giờ thiền, thiền cũng vậy luôn. Tại vì lúc này thiền á chính là gì? Thiện trợ vô ký, mà vô ký nó chính là sắc tâm thiện. Dạ. Yeah. Rồi anh Kiên với anh Nhân hiểu được vấn đề này không anh? Hiểu chưa? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ ví dụ thêm một cái lộ nữa là lộ nhập thiền ha. Lộ nhập thiền. Lộ nhập thiền á, anh Kiên lấy giùm em Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Sư Giác Giới á, cái trang mà 255, lộ tâm nhập thiền. Muốn hiểu về lộ tâm nhập thiền cứ đọc cái trang 254 255. Bây giờ anh Kiên chọn cho em một trong hai lộ này ha, anh Kiên chọn một lộ đi. Đúng rồi. Như vậy là cái lộ này là lộ trì căn ha. Lộ này là lộ trì căn. Có chuẩn bị. Dạ. Yeah. À đúng rồi, nó phải có chuẩn bị. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập. Nó là một loại tâm. Mà loại tâm của nó là gì? Có thể là đại thiện số 1, hoặc là đại thiện số 2, hoặc là đại thiện số 5, hoặc là đại thiện số 6. Nhưng mà nếu mà bà con sử dụng cái mà chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc á nha, mà đại thiện số 5 á, với số 6 á, lúc đó nó là thọ xả. Như vậy thọ xả lúc đó tâm thiền nó bắt buộc phải là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ của thiện. Dạ, phải đồng cảm thọ, phải đồng cảm thọ. Rồi bây giờ mình sẽ cho diễn biến tâm lý ha. Hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, thiền. Rồi sau đó bất định số có nghĩa là có nghĩa là thiền có nghĩa là ta nhập thiền mà. 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày diễn ra tâm thiền không. Như vậy bây giờ cái chuẩn bị anh Kiên nó cũng tác động vô sắc tâm. Như vậy lúc này là thiện trợ cho vô ký. Rồi cận hành nó cũng vậy luôn, thuận thứ nó cũng vậy luôn, chuẩn bị nó cũng vậy luôn. rồi mình mới để ý nè, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập. Nó là tâm gì? Nó là cái tâm đại thiện, mà đã là đại thiện hợp chí á, nó vẫn còn ở cái lãnh vực gì? Lãnh vực dục giới. Bắt đầu chuyển tộc, nó chuyển qua thiền á, thì lúc đó mình gọi là lãnh vực tâm sắc giới. Tâm sắc giới. Lãnh vực tâm sắc giới, lãnh vực tâm sắc giới ha. Như vậy, khi mà tâm thiền nó diễn ra thì nó cũng tác động vô sắc tâm luôn. Tác động vô sắc tâm luôn. Dạ rồi, như vậy á, là cái lúc mà họ nhập thiền á, thì họ vẫn có được cái sắc tâm ha. Như vậy là cái sắc tâm thiện của họ vẫn diễn ra, nhưng mà lúc đó là sắc tâm thiền anh ha. Dạ. Rồi, như vậy bây giờ là mình phải coi lại cái bài học hôm trước ha. Anh Kiên dở lên giùm em coi cái trận. Dạ. lên giùm em. Rồi, bây giờ nè, mình mới để ý vô nè. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái câu ý chi một ha. Đọc Bali luôn cô ha. Alo, cô mời cô Phượng mở mic cho cô Phượng. Câu ý chi một. Pháp thiện trở pháp vô ký bằng câu sanh bất tương duyên, tức là các uẩn thiện trở sắc tâm bằng câu sanh bất tương duyên. Thiện trở vô ký bằng câu sanh bất tương duyên là danh trở sắc, tức là 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp trợ cho 17 sắc tâm thiện. Kusalo thammo adya katasat thammasat sahajata vibhayutta bacchaye na bacchayo. 37 tâm thiện gồm 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 20 thiện siêu thế. 38 sở hữu hợp gồm 13 sở hữu tự tha cộng 25 tịnh hảo. 17 sắc thân tâm thiện gồm 8 bất ly, đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, vật thực, thân biểu tri, khẩu biểu tri, cảnh thinh, kinh, nhu, kích sự, sinh, tiếng và giao giới. Thời ở bình nhật, cõi, ngũ quẩn, người, bốn phàm, bảy thánh hữu học, không có A-la-hán, lộ tâm là lộ ngũ, lộ ý, vân vân. Dạ rồi. Cái thời á, mình có là ba thời: thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Nhưng mà trước cái thời tử á, cái thời tử là người ta chỉ lấy ngay cái sát na tâm tử thôi. Nhưng mà cái gọi là thời cận tử là sao? Thời cận tử là mình lùi nó về trước mấy lộ trình tâm, thì cái giai đoạn đó mình gọi là cận tử, lộ cận tử. Như vậy cái trường hợp này nè, mình không lấy ở cái thời gọi là tục sinh, mình không lấy cái tử, mà mình chỉ lấy cái thời gọi là thời bình nhật thôi. Mình chỉ lấy cái thời là bình nhật. Mình chỉ lấy cái thời bình nhật thôi ha. Như vậy là thời bình nhật này nó có lúc nào nè? Ví dụ như là mình đang ngồi đây nè, mình khởi lên tâm thiện thì nó cũng là thời bình nhật. Rồi hay là ban đêm mình ngủ mà mình nằm chiêm bao, mình thấy mình khởi lên tâm thiện á, thì lúc đó nó cũng là thời bình nhật luôn. Như vậy á, là thời bình nhật ha. Rồi xét về cõi á, thì 31 cõi mình chia thành 3 thôi, theo ngũ quẩn. Thì nó sẽ có cõi là tứ quẩn, nhất quẩn và ngũ quẩn. Thì nhất quẩn không lấy nè, ngũ quẩn không lấy nè, chỉ lấy cõi ngũ quẩn thôi. Có nghĩa là 11 cõi dục giới, 11 cõi dục giới với 15 cõi sắc giới hữu tưởng. 11 cộng 15 là 26 cõi. Dạ. Rồi xét về người nè, xét về người thì được 4 phàm. Phàm ở đây là gì? Phàm ở đây là gì cô Phượng? Cô Phượng biết không? Dạ, 4 phàm là người người nhị nhân, người tam nhân với người lạc vô nhân với người khổ. Dạ đúng. Người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân. Mình mới gọi là bốn phàm. Thì trong cái tam nhân này nè, tam nhân, trong cái người tam nhân này là cái người ngày xưa á, cái tâm đầu đời của họ, là cái tâm sanh của họ là cái tâm gọi là hợp chí. Có nghĩa là có ba nhân vô tham, vô sân, vô si. sanh khởi ngay cái thời điểm gọi là tục sinh đó, thì trong cái đời sống hàng ngày của họ đó, họ có tâm hộ kiếp, và sau này á họ chuyển hướng họ tu hành, thì bây giờ họ tu tập cái thiền gọi là thiền chỉ, thì nhờ họ có cái nền là người tâm nhân nên á họ có được cái khả năng chứng được thiền định hoặc là đạo quả. Thì nó vướng vô chỗ bốn phàm này nè, thì nó có người tâm nhân đó. Như vậy là phàm tâm nhân có là phàm không có thiền và phàm có thiền. Phàm, nhớ nha, phàm không có thiền và phàm có thiền. Ví dụ như trong đời sống hàng ngày họ họ chứng được sơ thiền, chứng được nhị thiền, tam thiền, thì mình gọi là phàm mà có thiền thôi. Phàm tâm nhân mà có thiền. Rồi có những người cũng là tam nhân mà chưa chắc họ chứng thiền. Rồi bảy thánh thủ học, lúc này mình bỏ ra là không lấy bậc thánh A-la-hán. Là tại sao? Là tại vì A-la-hán là họ chỉ sử dụng tâm tố thôi. Tâm tố, tố có nghĩa là sao? Tố có nghĩa là làm thôi. Tố có nghĩa là làm. Như vậy á, tám tâm đại tố, chín tố đấu đại, chín tố đấu đại, thì thành thử ra bà con thấy trong cái trường hợp này á, là nó không lấy được cái là vô ký trợ vô ký, mà trong cái trường hợp mình lấy chỉ có là thiện trợ vô ký, nên bắt buộc phải bỏ ra cái bậc thánh là A-la-hán. Nhưng mà trong cái bảy thánh hữu học này nè, nó có cái người gọi là tam nhân mà chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì cái tâm sơ đạo khởi lên, tâm nhị đạo khởi lên, tâm tam đạo khởi lên, tâm tứ đạo khởi lên, thì bốn cái sát na này mình gọi là bốn cái người đạo. Nên mình mới cộng vô. Mình mới cộng vô. Rồi à, bây giờ xin lỗi chung, mấy cái người đạo này người ta chỉ có một sát na và cũng tính thành người ha. Dạ vẫn tính anh. Okay. Dạ. Tại vì anh kia biết sao không? Phân khi mà mình tính một cái sát na vậy là một người đạo, vậy là mình đang tính cho 12 hạng người á anh kia. Vậy rồi. Dạ. Chỉ bốn hiểu vậy anh ha. Đó, thì người ta chỉ có sống có một sát na là người ta thành một sát na thôi. Dạ. Yeah. Okay. Nên anh Kiên mới thấy là bảy thánh hữu học đó anh Kiên. Ừ. Mình á là bốn phàm cộng bảy thánh hữu học, nó thì anh ra là 11 người. Nhưng mình chỉ có trừ A La Hán thôi. Rồi bây giờ mình qua câu chi 2 ha. Rồi con mời cô Phượng đọc câu yếu chi 2. Dạ, âm thanh cô. Dạ, câu yếu chi 2. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương duyên, tức là các uẩn bất thiện trợ sắc tâm bằng câu sanh bất tương duyên. Bất thiện trợ vô ký bằng câu sanh bất tương duyên, tức là danh trợ cho sắc, gồm 12 tâm bất thiện cộng 27 sở hữu hợp trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Akusalo thammo abhya katasa thammasa sahacha ta vibhajita bacchaye na bacchayo. 12 tâm bất thiện gồm 8 tâm tham, 2 sân và 2 si. 27 sở hữu hợp gồm 13 sở hữu tợ tha, 14 bất thiện. Thời là ở Bình Nhật, cõi là ngũ uẩn, người là bốn phàm và ba quả hữu học. Lỗ tâm gồm lỗ ngũ, lỗ ý, vân vân. Dạ. Anh Kiên với anh Nhân hãy nhìn vào bốn phàm mà ba quả hữu học. Hồi nãy ở trên là thiện trợ vô ký á, là mình lấy được á, là mình lấy được á, là bảy thánh hữu học đúng không anh? Nhưng mà lúc này mình qua câu yếu chi 2 á thì chỉ có là ba quả hữu học thôi. Ừ. Là tại sao? Tại vì đối với cái trường hợp này nè, tâm đạo đâu có khởi lên. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, bốn cái người đó đâu có khởi lên trong cái lộ trình tâm đắc đạo đâu, nên thành thử ra mấy anh phải bỏ ra bốn, thì lúc đó nó còn ba quả hữu học. Ba quả hữu học ha. Dạ. Rồi như vậy á, bây giờ mình sẽ ví dụ cái trường hợp này cho cái là lộ ngũ môn và lộ ý môn đi ha. Dạ. Anh cho em hai cái lộ tâm. Thôi cho cái lộ, mình cho cái lộ lộ ý môn thôi, lộ ý môn thôi. Dạ. lộ ngũ tự hiểu ha, chỉ cần thảy nó vô cái động lực là được. Học viên hệ á, mà không có bản đồ, không có bản niêu á, là thua. Học trên mặt chữ là bà con thua. Rồi bây giờ á, anh Kiên sẽ diễn cho em cái lộ trình tâm ha. Hộ kiếp, lộ ý môn nè, lộ ý môn, hộ kiếp. Nếu mà trước đó nó có lộ nhãn môn á, hay lộ nhĩ tỷ thiệt thân á, có nghĩa là trước đó có thấy, nghe, nếm, ngửi, đụng gì đó, thì nó sẽ có thằng V. Như vậy cái lộ ý này nó có thằng V. Như vậy là hộ kiếp rồi vừa qua, rồi rúng động, đứt dòng, khai ý môn, bảy cái cháu quá nát. Rồi nếu mà nó cái cảnh nó mạnh quá đó, thì lúc nó có na cảnh thì có hưởng cảnh dư, rồi trở lại hộ kiếp. Đây là cái lộ ý ha, lộ ý. Cái lộ ý này á là nó có nối lớp với cái lộ ngũ trước đó. Còn bây giờ nó có một cái lộ ý mà thuần về danh pháp á, thì lúc đó nó không có chữ V. Dạ. Rồi lúc đó anh Kiên cho em thêm một cái lộ trình tâm nữa ha. Dạ. Dạ. Cho em thêm một cái lộ trình tâm nữa. Bà con nhớ nha, chính chương thắng pháp tập yếu luận á, chương 1 á, nó có liên quan đến 8 chương còn lại, và 8 chương còn lại nó liên quan đến chương 1. Nó đang chéo chằng chịt với nhau. Với cái nữa là khi bà con học về cái chương thứ 8 của thắng pháp tập yếu luận đó, nó giải về duyên sinh và duyên hệ á, lúc đó là ngài Anuruddha đó, ngài nói một cách là tóm tắt thôi. Cái chương đó không có đủ sức để mở cái bộ vị trí này đâu. Không có đủ sức. Rồi bây giờ á, mình sẽ tiếp á, là hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khấy môn, chuẩn bị tới á, là động lực. Động lực 7 cái anh Kiên ha. Rồi lúc này không hưởng cảnh dư á, thì anh sẽ cho là hộ kiếp, hộ kiếp. Rồi bây giờ á, là mình lấy cái lộ dưới mình nói chuyện thôi ha. Hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khấy môn, bảy cái lõng lực, rồi sau đó hộ kiếp, hộ kiếp. Lúc này á, nếu mà mình xét về cái mà lộ tâm á, mà chặn động lực á, thì lúc này nó có nè, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, là 1 trên 12 tâm bất thiện. Rồi á, lúc này á, cái lộ này nè, nó có diễn ra động lực nữa là tâm nào nữa nè. Tâm mà sinh tiếu được nè, anh Kiên lấy đi, hồi mình lấy lội. Tại trong trường hợp này hồi mình không lấy sinh tiếu, nhưng mà mình phải cộng vô đi. Cái lộ trình tâm này nè, cái lộ trình tâm mí môn này nè, nó có sinh tiếu, làm việc cười cho bậc A-la-hán. 8 cái đại thiện, 8 cái đại tốt. Vì sinh tiếu á, nó là vô ký. Vì 8 đại thiện á, nó là thiện. Vì 8 đại tố á, nó là vô ký. Nên cái nhóm này mình bỏ, mình chỉ lấy được 1 trên 12 tâm bất thiện thôi. Trong cái trường hợp á, là bất thiện trợ vô ký bằng câu sanh bất tương ưng duyên. Dạ. Rồi ở dưới nó sẽ có là sợi dây sắc tâm. Sắc tâm. Rồi như vậy là bà con tự hiểu ha. Như vậy là sẽ có sắc tâm tham, sắc tâm sân, sắc tâm si ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua câu yếu chi 3 là vô ký trợ vô ký. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu yếu chi 3 ha. Câu yếu chi 3. Pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất tương duyên. Vô ký, trợ vô ký bằng câu sanh bất tương duyên, tức là danh, sắc, trợ cho danh, sắc. Năng duyên gồm có 58 tâm vô ký, 38 sở hữu hợp, tổng sắc ý vật tái tục. Sở duyên, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục, 15 tâm quả tái tục và 35 sở hữu hợp. Áp gia cách tô thâm mô, Abhyagatasa dhammasa sahajata vibhavyutta bacchayena bacchayo. Lời phụ: quẩn vô ký đồng sanh trợ cho sắc tâm bằng câu sanh bất tư nguyên. 58 tâm vô ký trợ cho 17 sắc tâm quả tốt. 58 tâm vô ký nó gồm 20 tâm tố, 18 tâm quả gồm 5 quả vô nhân, 8 đại quả và 5 quả sắc giới, 20 tâm quả siêu thế. Chi tiết: 20 tâm tố trợ cho 17 sắc tâm tố, 38 tâm quả trợ cho 17 sắc tâm quả. 2. Chi tái tục: những uẩn vô ký trợ cho sắc nghiệp bằng câu sanh bất tương duyên. 15 tâm tái tục ngũ uẩn trợ cho 20 sắc nghiệp. 3. Những uẩn quả tái tục trợ cho sắc ý vật bằng câu sanh bất tương duyên. 15 tâm tái tục ngũ uẩn trợ cho sắc ý vật. 4. Khi tái tục, sắc ý vật trợ cho những uẩn quả bằng câu sanh bất tương duyên, tức là sắc ý vật trợ cho 15 tâm tái tục. Thời tục sinh, 15 tâm quả tái tục ngũ uẩn gồm 2 quan sát, 8 đại quả và 5 quả sắc giới. Thời, ở thời bình nhật, thời tái tục, cõi ở ngũ uẩn, người thì 4 phàm, 4 quả. Lộ tâm là lộ ngũ, lộ ý và siêu lộ. Dạ. À, anh kia Vinh Nhân để ý nè, khi mà xét về thời á, cái trường hợp mà vô ký trợ vô ký nè, thời nó có hai thời. Nó được cái thời là thời bình nhật và nó có một cái thời nữa là thời tái tục. Như vậy á, bây giờ mình xét về thời tái tục đi ha. Thời tái tục có nghĩa là sao? Cái mà gọi là khởi đầu kiếp sống của một chúng sanh á, khởi đầu kiếp sống của một chúng sanh, nó có là 1/19 tâm quả hay là một cái gọi là sắc nghiệp mạng quyền. Như vậy là tới là 19 cộng 1 là 20 anh Kiên ha. Ờ. Đó giờ có để ý không? Ngoài đó chỉ để ý danh pháp thôi đúng không? Ờ. Dạ. À, em nói lại nha, em nói lại. Mấy anh cố gắng liên tưởng nha, đừng có liên tưởng trên cái bản này, đừng có liên tưởng bản này. Bây giờ liên tưởng là mình có là 31 cõi, thì trong 31 cõi đó sẽ có những cái cõi mà nó sẽ tái sanh bằng 1/19 tâm tục sinh, và có một cái loại chúng sanh nữa là ở cõi 22 là cõi vô tưởng thiên. Cái cõi vô tưởng thiên này nó không sanh ra bằng tâm mà nó sanh bằng sắc nghiệp mạng quyền, sanh trở thành nguyên búp bê đó. Như vậy là 20 anh Kiên ha. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp chung. Dạ. Nhưng mà trong trường hợp tối chi ba này nè, vì nó là vô ký trợ vô ký mà danh trợ sắc anh Kiên, danh trợ sắc rồi sắc trợ danh á, nên thành thử ra búp bê mình không lấy. Cái tâm á, mà quả không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, nó chỉ là danh pháp thôi, thành thử ra không lấy luôn. Như vậy mình chỉ lấy được cái cõi là cõi ngũ uẩn. Cõi ngũ uẩn thôi, cõi ngũ uẩn thôi. Mà cõi ngũ uẩn nó có là gì? 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới, hữu tưởng. Dạ. Rồi á, người á là được 4 phàm. 4 phàm là người khổ nè, người lạc nè, người nhị nè, người nhân nè, người tam nhân nè. Cái chữ nhân này là búp gá lá chứ không phải là hê tú. Chữ người tam nhân, nhị nhân á anh Kiên, cái chữ nhân á nó không phải là thi tú, nó là búp gá lá. Búp gá lá là người. Rồi 4 quả là 4 cái người gì? Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Như vậy á, cái trường hợp mà câu yếu chi ba này nè, nó có diễn ra cho 3-4 bậc thánh: thánh Tu Đà Quần, thánh Tư Đà Hàm, thánh A Na Hàm và thánh A La Hán. Như vậy xét về lộ tâm á thì nó có lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và lộ ý môn. Và nó có ý thông thường và nó có ý đặc biệt. Ý đặc biệt là sao? Ý đặc biệt á là A La Hán chứng thiền. Kịp ý anh nói không anh Kiên? Kịp không? Dạ dạ. Rồi siêu lộ là sao? Siêu lộ nó chính là phi lộ. Mà mình xét về cái mặt chi pháp nè, cái mà vô ký á, nó chính là cái gì? là những cái tâm mà hộ kiếp nó diễn ra. Khi mà hộ kiếp nó diễn ra thì nó vẫn tác động lên cái sắc tâm, nên mình trường hợp này nó có là siêu lộ. Dạ. Ví dụ như anh Kiên ban đêm Kiên ngủ á, ban Kiên ngủ á, ví dụ như là anh Kiên làm một trong tám tâm đại quả đi, có phải là một trong tám tâm đại quả của anh Kiên nó làm cái việc gọi là ngủ cho anh Kiên không? Hộ kiếp. Dạ. Như vậy cái hộ kiếp đó nó vẫn tác động lên cơ thể của anh Kiên. Dạ. Có nghĩa là nó sẽ relax lại những cái tế bào của anh Kiên. Dạ. Khi mà cái tâm mà hộ kiếp của mình nè, cái tâm hộ kiếp mình nè, nó diễn ra, mà nó diễn ra hết suốt đêm luôn, thì lúc mà nó diễn ra như vậy thì cái cơ thể của anh Kiên á, nó chính là cái sắc tâm. Như vậy là cái tâm nó sẽ tác động như sắc tâm, nó sẽ hai cái này nè, nó sẽ đồng sanh. Nhưng mà cái sắc nghiệp của anh Kiên, cái nhiệt lượng của anh Kiên với cái vật thực của anh Kiên nó không đồng sanh. Ba cái đó nó không đồng sanh, chỉ có cái tâm đó và cái sắc tâm, hai cái nó đồng sanh. Dạ. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Dạ. Bởi vậy khi mà cái tâm mà hộ kiếp mình á, trong lúc mình ngủ á, mà nó diễn ra liên tục á, thì sáng sớm mình thức dậy mình rất là khỏe người. Còn trong giấc ngủ của mình á, ban đêm á, mà mình thấy ác mộng hay là mình thấy cái gì đó đó mà mình khởi lên cái tâm bất thiện hoặc là tâm thiện ở cái động lực á, thì thức dậy rất là mệt người. Rất là mệt người. Nhưng mà như vậy lúc đó có thể là bà con á, là không phải là cái mà siêu lộ, mà lúc đó là bà con đang diễn ra cái lộ ngũ môn và lộ ý môn, nó thuộc về cái lộ chiêm bao. Dạ. Như vậy á, sau này mình học về lộ trình tâm á, mình sẽ có học về cái lộ chiêm bao nữa. Dạ. Mà lộ chiêm bao nó chỉ diễn ra cái lộ ý môn thôi, chứ không có ở lộ ngũ ha. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ cắt cái bản này, mình đưa qua bản đi anh. Mọi người hiểu bài không? Có ai có thắc mắc gì không ạ? Mình hiểu. Dạ. Cô Nhung hiểu ha, cô Nhung ha. Ngày xưa khi mà con học mà duyên hệ á, một có cái này một... này Trung ơi, Trung dạ, cho cô học cái này chứ, là ở trong cái cuốn bản giải siêu lý cao học á của ngài hòa thượng á, thì cái phần câu đọc thứ ba đó, cái phần năng duyên thì người ta có đưa thêm là cái trừ ngũ song thức bốn quả vô sắc và tâm tử của La Hán, thì đây có nghĩa là tâm tử là không có cái phần mà tục sinh ở phía sau, nên là mình phải bỏ ra phải không? Dạ, cô vô trang mấy giờ cô? Trang 90 á. Trang 90 cô ha, dạ. Ở cái câu lọc thứ ba, cái phần năng duyên. Câu lọc thứ ba. Dạ, dạ, cô đợi con xíu. Trừ ngũ song thức. Trừ ngũ song thức á, là bà con biết rằng á, là khi mà tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm tăng thức nó diễn ra thì nó sẽ không tác động sắc tâm. Rồi. Còn á, mà bốn quả vô sắc á, thì hồi nãy con có giải thích rồi. Còn trừ cái tâm tử A-la-hán á cô. Ừ. Dạ. Tâm tử A-la-hán thì cô cũng bỏ không đi cô. Tại sao? Tại vì nó không có tạo ra cái tâm tái tục phải không? Nó không còn tái tục nó hay sao? Ý con muốn hỏi cái lý chỗ này. Tâm tử, để con coi. Tâm tử A-la-hán trừ tâm tử A-la-hán không tạo ra sắc tâm. Tâm A-la-hán. Đây phải rồi. Không, tại nó không còn tái tục nữa thành ra không tạo sắc tâm phải không? Không cái gì nữa. Đúng rồi, dạ. Tâm tử A-la-hán không tái tục nữa. Không đâu có tái tục, tái tiết gì đâu. Dạ, dạ. để con xem kỹ lại cái chỗ này. Nhưng con mà, cũng không mà có... lúc đó trước cái lúc đó tôi nghĩ không còn cái sắc tâm à. Ngay cái lúc cái sắc là tăng lên. Ông sẽ cười hay sao đó tôi không biết. Dạ, mình cứ ghi nhận vậy đi cô, để mai mốt con nghiên cứu sâu vô rồi con sẽ giải thích. Dạ cô. Có cái cũng cái phần câu lọc thứ ba này, sao cô thấy trong sách của ngài ghi tới thời, nó tới ba thời á, thời tái tục, thời bình nhật với thời tử. Qua trang 91. Trang 91, cô đợi con xíu. Trang 91, ủa con đâu thấy đâu cô. Ở cái chỗ thời á, sao cô thấy ghi ba thời là thời Tế Tục, thời Bình Nhật và thời Tử luôn á. Trang 91 nó khoảng ở dưới cái phần lời phụ. À dạ dạ. Dạ rồi, con thấy rồi, cô thấy cái chữ cái thời Tử rồi. Dạ rồi, mình ghi nhận vậy đi ha. Dạ. Dạ, bổ sung trong cái bảng của mình nó được. Ủa, sao không thấy vậy? Các cô đợi con một xíu. Bổ sung trong bảng của Quyền thêm chữ thời Tử nữa được. Dạ. Dạ. Tiếp tục. Các cô đợi con xíu nữa. Tiếp tục. Dạ rồi, để con xem lại đi nữa, bổ sung sau cô hết. Bởi vậy nãy bà con có nhớ con giới thiệu bốn cái quyển sách không? Một cái quyển sách của sư Khải Minh, một cái quyển của ngài Sách Tham Má Cho Tiết Ca, một cái quyển của sư Giác Giới. Đọc cái quyển này nè, đọc cái quyển bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng nè. Bà con mà thắc mắc như vậy đó, phải dở ra bốn ba cái quyển kia bà con coi đó. Rồi bây giờ em sẽ giải thích cái câu yếu chi ba. Khi tái tục những bẩn vô ký quả chạy cho sắc nghiệp. Rồi bây giờ em sẽ phân tích cái chỗ mà lời phụ á, câu yếu chi 2, câu yếu chi 3, câu yếu chi 4. Anh Kiên có thể làm sao mà cắt được cái chỗ đó không anh Kiên? Đem ra ngoài không anh Kiên? Cái số 2 á, là khi tái tục những quẩn vô ký trợ cho sắc nghiệp bằng câu xanh á. Dạ. Một cái hàng này thôi hả? À, cắt 2, 3, 4 luôn anh. Đúng rồi. Cắt qua anh thảy qua bảng giùm em. Rồi sau đó, đó anh Kiên đưa cái bảng nêu lên giùm em ha. Dạ. Thảy nó ra ngoài rồi thảy nó bảng nêu giùm em. Dạ đúng rồi. Lúc này á, là mình hoàn toàn mình không nói ở cái thời Bình Nhật nha. Mình đang nói là cái khởi đầu kiếp sống của một chúng sanh đó. Từ tử chuyển sang sanh. Mà nó rơi vô cái chúng sanh đó là cõi ngũ uẩn thôi ha. Có nghĩa là nó rơi vô là 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tưởng ha. Dạ. Rồi á. Bây giờ 121 tâm này nè, tâm nào làm việc gọi là tục sinh nè. Rồi anh Kiên đánh giùm em từ 1 cho đến 19 cái tâm dẫn đi tục sinh. 1, 2. Có nghĩa là quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện. Ở dưới anh Kiên, đó là thiện anh Kiên. 8 cái đại quả số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Đúng rồi. Rồi cái mà quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Còn qua cái mà vô sắc á, anh Kiên cho em cái màu khác. Tại vì á, trong cái trường hợp này mình không lấy bốn cái quả vô sắc. Dạ. Thì anh Kiên cứ đánh cho em tới 19 tâm đi. Tại vì mình phải biết rằng á, trên 121 tâm này nè, tâm nào dẫn đi tục sinh ha. Thì em nói có 19 tâm dẫn đi tục sinh. Chỉ chọn một tâm thôi. Rồi. Bên cái sắc pháp á, thì sắc nghiệp mạng quyền. Rồi anh Kiên đánh giùm em một cái sắc nghiệp mạng quyền. Như vậy là mình có 20 cái mà dẫn đi tục sinh ha. Dạ. Một mạng cái là danh, cái một cái là sắc. Ngay dạ. Không? Chí vật mạng quyền. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Wow. Đúng rồi. Hôm nay hay quá. Em biết mạng quyền ở đâu rồi. Hôm nay có bấm độn. Anh Kiên khi mà mình học á, khi mình học bản niêu á, anh Kiên cứ nhớ nè. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi ví dụ như ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới. Ngày xưa em học á, là em học theo cách mà thuộc lòng vậy đó. Ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới. Ví dụ sau này em nhìn vô cái bảng em không nhớ đúng không? Em đọc ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới. Còn ví dụ như anh nhìn lên cái tâm sở đi. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục á. Thì thì ngày xưa em học cũng giống vậy đó, tầm tư tháng dạy cần hỷ dục, em không nhớ nút mà em chỉ cần em đọc quen cái miệng đó, rồi sau này em nhìn lên cái bảng đọc ra xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý nó, thì cũng như giống như vậy, sắc pháp anh Kiên cũng học giống vậy đó. Ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới. Tôi rồi khi nào mình không nhớ là, mình đọc bốn cục này là tôi lãnh búa từ hồi từ tới giờ đó. Rồi, ý vật, mạng quyền, tại gì nữa, vật thực, giao giới. Okay. Dạ. Không, cái bốn cái này sau này anh Kiên nhớ nó nhiều hơn đó. Anh quên cái nào nhiều nhất là sau đó anh nhớ cái đó là nhiều nhất. Dạ. Rồi mình mới xét nè. Cõi nhất quẩn là bỏ nè. Cõi tứ quẩn là bỏ nè. Nên thành thử ra sắc pháp anh Kiên bỏ giùm em. Bỏ cái mà sắc mạng quyền. Là cái cõi 22 á, mình bỏ. Rồi cái 16, 17, 18, 19 á, là bốn cái quả vô sắc. Nó là cõi tứ quẩn. Nên mình bỏ cái cư dân ở không biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Mình bỏ đó. Như vậy bây giờ mình chỉ lấy là 15 tâm tái tục ngũ quẩn. À, 15 tâm tái tục ngũ quẩn. Dạ. Nó 15 tâm đó đó, nó là tái tục ngũ quẩn. Mà nó sẽ trở gì? Nó sẽ trở thành là năng duyên. Năng duyên. Còn cái sở duyên lúc này nó chính là 20 sắc nghiệp. 20 sắc nghiệp. Như vậy cái lời phụ á, mà câu 2 á, là khi tái tục có nghĩa là ngay cái thời điểm tục sinh, danh pháp hiện khởi, sắc nghiệp cũng hiện khởi đồng một lúc, nhưng mà trường hợp này không được gọi là tương ưng mà mình phải gọi là câu sanh bất tương ưng. Dạ. Có nghĩa là 1 trên 15 nó sẽ đi với 20 sắc nghiệp. Đó là trường hợp danh trợ cho sắc. Rồi bây giờ mình nhìn vô câu phụ 3 nè. Anh khoan, Trung, ở chỗ này Trung liệt kê 20 sắc nghiệp tái tục rồi mình liệt kê 20 sắc nghiệp đi. Dạ, cô Nhung nhớ vậy nè. Khi mà con nói 15 tâm tái tục có ngũ quẩn á, thì lúc đó mình tổng cái sắc nghiệp tổng của nó sẽ là 20. Nhưng mà khi mình chọn một tâm á, thì lúc đó 20 sắc nghiệp phải biết loại trừ. Tại vì sao? Chúng sanh á, có bốn cái hình thức sanh, nõn, thai, thấp, quá. Trong cái thời tục sinh á, cái sắc pháp á, nõn thai nó hiện khởi như sao, quá sanh hiện khởi như sao, vân vân. Như vậy á, là con qua câu phụ 3 nha. Những quẩn quả tế tục trợ cho sắc ý vật bằng câu sanh bất tương duyên. Lúc này á, mình lấy 15 tâm tế tục ngũ quẩn, mình trợ cho một cái hàng sắc ý vật anh Kiên. Dạ. Là câu phụ 3 anh ha. Dạ. Có nghĩa là 1 trên 15 tâm nó sẽ trợ cho hàng sắc ý vật. Rồi nó có một trường hợp đặc biệt á, là sắc trợ danh. Là câu phụ 4 á, là khi tế tục sắc ý vật trợ cho những quẩn quả bằng câu sanh bất tương duyên, thì lúc đó cái sằng sắc ý vật á anh Kiên, ý vật nó đứng trước sắc mạng quyền anh Kiên. Đúng rồi. Lúc này ý vật nó sẽ tác động lại 15 tâm tái tục ngũ quẩn. Có nghĩa lúc này á, là sắc trợ cho danh. Dạ. Kịp chưa? Cả nhà kịp ý em nói chưa? Kịp chung kịp. Dạ. Chưa đâu. Bây giờ là hãy nhìn nè. Câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4. Cả nhà để ý nha. Câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4. Phía bên ngoài là năng duyên, mà phía bên tay phải là sở duyên. Mình nhìn vô cái mà cái câu phụ của nó đó, bà con nhìn vô cái mặt chi pháp giùm em. 15 tâm tái tục ngũ quẩn dưới sắc ý vật á, nó là năng duyên. Còn cái mà sở duyên á là 20 sắc nghiệp, rồi sắc ý vật với 15 tâm tái tục ngũ quẩn, là bà con có so sánh, bà con có để ý á, là tại sao trong cái thời điểm á, mà tục sinh đó, thời điểm tục sinh á, chỉ lấy cái hằng sắc ý vật làm năng duyên, mà tại sao không lấy 19 sắc nghiệp còn lại làm năng duyên? Anh Kiên có đặt dấu chấm hỏi đó không anh Kiên? Anh Nhân? mấy cái lúc tục sinh kia hình như sắc nó chưa có hiện ra ở chung. Nè nè, anh Kiên để ý câu phụ hai á, cái lúc mà tục sinh á, một cái tâm sanh nó hiện khởi thì 20 sắc nghiệp nó hiện khởi luôn. Dạ. Rồi á, em mới đặt dấu chấm hỏi nè, tại sao 19 sắc nghiệp còn lại không làm năng duyên cho 15 tâm tái tục ngũ uẩn, mà chỉ lấy hằng sắc ý vật thôi? Dạ. Bây giờ anh Kiên hãy nhìn qua bên 20 sắc nghiệp á, anh Kiên phanh tròn giùm em cái sắc ý vật đi. Dạ. Thấy hả? Cái mạng quyền đó. Dạ. Không, anh cái mà 20 sắc nghiệp mà bên anh Kim đang làm á, bên tay phải anh Kim. Mình nhìn qua cái bảng có quyền làm nè, câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4 nè. Tại sao mình chỉ thấy á, là sắc ý vật với 15 tâm tái tục nó là năng duyên, mà tại sao á mình không thấy á, là 19 cái sắc nghiệp còn lại nó làm năng duyên, mà tại sao nó chỉ là sở duyên thôi? Cho cô trả lời thử coi. Có phải là... Dạ mời cô Nhung ạ. Có phải chỗ này là do cái sắc ý vật nó làm chỗ nương cho tâm, chỉ có sắc ý vật là cái chỗ nương của tâm, tâm nó trụ lên cái sắc ý vật không? Dạ rồi, đó là một ý kiến thôi ha. Dạ. Dạ. Cái này theo cô hiểu có phải là nó lấy ngay cái thời điểm tục sinh á, thì khi đó cái tâm tục sinh nó là năng duyên rồi. Dạ rồi. Cho nên là cái sắc pháp lúc đó nó phải nương theo tâm sanh á. Cho nên cái tâm sanh lúc đó nó mới trợ cho sắc nghiệp và sở duyên, cô hiểu như vậy. Dạ. À, anh Kiên giúp em nha. Cái mà cái số 2 mà khi tái tục á, cái chi pháp á, là 15 tâm tái tục ngũ uẩn với 20 sắc nghiệp á, ở bên tay trái này, anh Kiên phanh tròn giùm em mới cụm đó đi. Ở trên đó anh Kiên, ở trên đó, đúng rồi. Dạ. Dạ. Tại sao á, tại sao nè, 15 tâm tái tục ngũ uẩn với 20 sắc nghiệp á nó đều đồng hiện khởi lên, mà tại sao á cái mà ở dưới câu phụ 3 ấy, câu phụ 4 á, mình chỉ lấy sắc ý vật làm năng duyên thôi, mà tại sao 19 cái sắc lại còn lại nó không làm cái là năng duyên mà chỉ làm cái sở duyên thôi? Có nghĩa là đất, nước, lửa, gió, thần kinh, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, rồi á, là cảnh sắc, khí, vị, rồi nam tính, nữ tính, ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới, rồi sanh tiếng. Anh Kiên có đặt dấu chấm hỏi đó không? Có phải tại vì cái duyên nó không phải là bất tương ưng không? Không phải anh Kiên, không phải. Là trường hợp như vậy nè. Cố gắng á, liên kết câu 2, câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4 nha. Em nói nè, trong 15 tâm tái tục ngũ uẩn nè, bây giờ em chọn một tâm đi, quan sát quả bất thiện. Chính cái tâm quan sát quả bất thiện này nè, nó sẽ cho ra cái chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula. Chúng sanh năng và sở, danh và sắc cùng đồng sanh. Nhưng mà tại sao gọi là năng? Tại vì năng á, là cái trợ tạo ra cái mà sở A nó tác động vô B. Thì chính cái tâm quan sát quả bất thiện này nè, nó cho ra cái sắc nghiệp mà sắc nghiệp đỏ. Có nghĩa là chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, hình hài nó khác nhau. Kịp ý em nói chưa anh Kiên? Nhận định ra chỗ này được chưa? Hiểu rồi, nhưng mà cái 3, cái 4 thì nó lại tại sao thần sắc ý vật, có mỗi thần sắc ý vật nó làm năng duyên được. Mà tại vì sắc ý vật á, là cái thời điểm tục sinh á, thời điểm khởi đầu á, ý vật nó là chỗ nương cho tâm. Lúc nào cái cõi ngũ uẩn á, cái sắc ý vật nó cũng phải có để cho tâm nó nương, cái tâm quả mà quả tục sinh nó nương á anh Kiên. Vậy là cô Nhung nói đúng rồi đó. Đúng rồi đó, cô Nhung nói đúng đó. Dạ. Rồi em ví dụ nè, trong cái bốn cái cõi vô sắc á, nó đâu có sắc nào nó sanh đâu. Rồi cái hằng mà cõi 22 là cõi búp bê đó anh Kiên, nó đâu có cái hằng sắc ý vật đâu, nó chỉ có sắc mạng quyền thôi. Dạ. Kịp chưa anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Nhưng mà hãy để ý trong cái số 2 mà khi tái tục á, 15 tâm tái tục ngũ uẩn á, nó rất là quan trọng với 20 sắc nghiệp. Tuy rằng là thấy 15 tâm tái tục ngũ uẩn nó trợ 20 sắc nghiệp, nhưng mà sắc nghiệp này là mỗi loài, mỗi chúng sanh, mỗi giới nó khác nhau. Em ví dụ, trong cái mà 15 tâm tái tục ngũ uẩn nè, 8 cái tâm đại quả đó, bây giờ á, cũng là một trong 8 tâm đại quả, mình chọn một tâm đại quả đó cho chúng sanh làm nhân loại. Chúng sanh đó sanh ra làm nhân loại, thì khi cái tâm họ khởi lên, thì lúc đó cái sắc nghiệp nó cũng đồng sanh. Nhưng mà sau này anh để ý, mỗi người nó có cái kiểu khác nhau. Anh Nhân đâu giống chung, chung đông giống anh Nhân. Anh Kiên cũng không giống chung, cô Phượng cũng không nhau. Mỗi người mỗi khác nhau, cũng là nhân loại đó. Anh Kiên kiểu em nói cho anh Kiên. Hiểu rồi. Dạ rồi, bài học mình tạm dừng tại đây ha. Dạ. Dạ, lộ trình tâm thì bà con tự đưa vô, bà con tính là ra ha. Dạ. Okay, rồi hẹn tôi. Lại lớp duyên của mình là qua Tết mình học tiếp anh ha. Học qua tới mà thiền na duyên, đồ đạo duyên, mấy cái đó còn lý thú nữa. Ok. Khi nào lớp mở chung nhớ nấu mọi người nha, chị thấy theo lớp cũng được. Dạ. Vậy tuần sau mình học cái gì hả thầy Trung? Dạ, thứ tư á cô, mình tạm thời bây giờ mình nghỉ đi cô. Dạ, mình nghỉ đi. Các cô cứ có gì cứ nghe lại cái những cái bài mà ngày thứ bảy, ngày chủ nhật đó. Dạ, đây là những cái bài đó nó đang làm nền cho mình học duyên hệ này đó cô. Dạ, dạ, dạ. Mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, mời cả lớp hồi hướng. Ta đà năng ta rằng ma ha bát tha nam ba ca ra năng na nề tăng hệ tu bát chế yo a ram ma nam banh chế yo a ti ba ti banh chế yo a năng ta ram banh chế yo sa ma năng ta ram banh chế yo sa cha tam banh chế yo anh nhã mạnh nhâm banh chế yo ni sa yam banh chế yo upanisayat banh chế yo bu re cha tam banh chế yo banh cha cha tam banh chế yo a se va nam banh chế yo cam mắt banh chế yo vi ba cam banh chế yo a ha ram banh chế yo in vi yam banh chế yo cha nam banh chế yo mặc gặp banh chế yo sam bayut tam banh chế yo vip bayut tam banh chế yo atip banh chế yo natip banh chế yo vigata banh chế yo avigata banh chế yo ti banh chế yo vase nata chatu vi sati vite navibatang ma batta nat bakaranang na masamatang sathu. Dạ, bà con cố gắng nghe lại những cái duyên mà em hướng dẫn trước nha. Dạ, lâu lâu á cứ nghe đi nghe lại rồi dở chánh tạng ra coi ha. Dạ, để mà có cái nền á, tại vì mỗi một ngày như vậy á là em có lồng một cái phương pháp vô. Mỗi một ngày vậy em có lồng một cái phương pháp vô á. Dạ, mà hôm nay nè, em khi mà em hướng dẫn mà câu sanh mà bất tương duyên á, em quên nói cái phần duyên. Thôi để em mai mốt sau này em nói kỹ là địch duyên của một câu sanh bất tương duyên. Chờ qua dạ. Tết, ok. Dạ. Rồi vậy là chỉ có còn ngày thứ tư. Dạ, cảm ơn thầy Trung. Dạ. Xin chào cả lớp. Mình nghỉ ngày thứ tư nha. Xin chào cả lớp. Cảm ơn thầy Trung. Rồi. Dạ dạ. Rồi cảm ơn mọi người. Đừng có ham học mới nha, học mới nhiều nó rối lắm á. Chào hiệu trưởng. Dạ. Chào. Xin chào mọi người. Chào cô, chào cô. Ba Nhân. Dạ, ba anh Kiên. Dạ. Xin chào cả lớp. Dạ dạ, xin chào. Chào.